Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đối phương không quên, vậy không bằng cô ta chủ động nói ra, còn có thể bảo vệ được danh tiếng tốt cho mình váy vàng. Dám khẳng định, hiện tại sau khi cô ta nói ra, nếu sau này còn có sự hợp tác giữa hai nhóm, đừng thấy những người này bây giờ tỏ vẻ bất mãn với cô ta. Đến lúc đó chắc chắn sẽ tranh nhau lựa chọn cô ta, cho dù bọn họ cảm thấy cô ta không quá thông minh cũng không sao cả. Rõ ràng trong quái đàm này các điều tra viên có mối quan hệ cạnh tranh với nhau, bằng không sẽ không chia ra hai người một tổ. Có cạnh tranh chắc chắn có hợp tác, nếu cô ta không duy trì được thiết lập nhân vật thành thật của mình, chỉ sợ sẽ không có ai dám hợp tác với cô ta. Dù sao trong việc hợp tác, một người chân thật hàm hậu luôn được hoan nghênh hơn người gian xảo tính toán. Ít nhất không cần lo lắng bị đờ, em ở sau lưng. Việc này đối với các điều tra viên 10 phần cảnh giác là vô cùng quan trọng. Cô gái váy vàng nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi không quá thông minh ngồi đối diện, khẽ thở dài một hơi, quả nhiên việc này chỉ có thể dựa vào chỉ mình. Về chuyện này, chúng tôi đã hỏi quản lý, vẻ mặt của tóc rẽ ngôi vô cùng tự nhiên nói với mọi người. Cô ta nói là không thể, chỉ khi dùng microphone của chính mình mới được tính. Cho nên các người đổi một cách bồi thường khác cho chúng tôi đi. Tuy rằng nói có hơi trễ, nhưng anh ta cũng không sợ mọi người đổi ý không bồi thường cho mình. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không muốn xé rách da mặt. Nếu hiện tại những người khác dám lật lọng, thì còn ai dám mạo hiểm nói tin tức ra cho mọi người biết chứ. Vậy các người muốn như thế nào? Người hỏi là mũ đỏ. Tóc rẽ ngôi nói ra phương án bọn họ đã bàn bạc trước cho mọi người nghe. Mỗi người các người đưa cho chúng tôi 10. Số lương tiền được tính khi hết ngày làm việc. 10, rõ ràng là một ý tưởng lạ. Người đàn ông đeo kính cười nói. Có phải đầu óc của anh không được tốt đúng không? Lúc trước muốn mỗi người chúng ta đưa cho các người một cuộc điện thoại, bây giờ lại muốn mỗi người 10. Buổi tối về nằm mơ đi, ban ngày đừng làm trò cười cho thiên hạ. Phương pháp không hề tinh vi nhưng lại dùng rất hiệu quả. Tuy rằng mọi người đều biết anh ta cố ý chọc giận mọi người, nhưng nên em thì vẫn cứ chém. Kết quả cuối cùng là một người giao cho hai người bọn họ tổng cộng 5. Trong khi bọn họ đang cò kè mặc cả, cuối cùng bà Hoa cũng tự suy nghĩ ra kết quả. Nếu Tô Dung thật sự không nói sai hoặc nói dối, bị khiếu nại để đổi lấy nhiều cuộc điện thoại chính là phương pháp duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Liếc mắt nhìn Tô Dung một cái, bà Hoa gật đầu. Tô Dung lập tức hiểu ý của bà ấy, khi cuộc gọi tiếp theo đến, trực tiếp nhận. Sau đó đặt microphone ra xa, không nghe đối phương nói chuyện. Những người khác khẩn trương nhìn về phía bên này, chờ đợi kết quả cuộc gọi điện thoại của Tô Dung. Bọn họ đều nhận ra, hai người Tô Dung chuẩn bị khiếu nại. Chờ đến khi điện thoại truyền đến âm thanh tắt máy, tít tít tít, Tô Dung mới nhìn thẻ nhân viên của mình. Phía trên thẻ vẫn là 107, 7 điểm được cộng vào chính là cuộc điện thoại đầu tiên được 5 điểm. Hai cuộc điện thoại sau đó được cộng thêm mỗi cuộc 1 điểm. Nói cách khác cuộc gọi này không tăng trị số điểm cho cô. Cho nên nguyên nhân điểm tăng lên là do nghe điện thoại chứ không phải nhận điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không đến một giây sau, chỉ số trên thẻ nhân viên đột nhiên thay đổi lớn trước mắt mọi người. Từ 107 trực tiếp biến thành 57. Một lần giảm 50 điểm. Hít, tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn họ đều hiểu rõ 50 điểm này bị trừ do bị khiếu nại. Chỉ bị khiếu nại một lần nhưng trừ đến 50 điểm, thật sự vượt quá sự suy đoán lúc trước của họ. Phải biết rằng một lần nhận điện thoại chỉ được có 5 điểm. Sắc mặt mọi người đều trở nên không tốt. Nếu bị khiếu nại một lần bị khấu trừ 10-29 điểm thì thật sự không thành vấn đề. Nhưng một lần trừ đến 50 điểm thì thật sự quá nhiều. Phải biết rằng số điểm ban đầu tổng cộng chỉ có 100. Nếu bị khiếu nại 2 lần không phải sẽ bị sa thải trực tiếp sao? Cho dù lúc trước bọn họ nhận điện thoại nên có thêm vài điểm, cũng chỉ có thể bị khiếu nại 2 lần, đến lần thứ 3 vẫn sẽ chết. Đây vẫn là tính dựa trên cơ sở bọn họ không bị trừ điểm trên những nguyên nhân khác. Cái giá phải trả quá lớn khiến trong lúc nhất thời mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên hai người Tô Dung cũng đã nhận điện thoại xong rồi, tất nhiên cũng không cần rối rắm như bọn họ. Có thể bởi vì đã giải quyết được vấn đề lớn nhất ngày hôm nay, nên hiện tại tinh thần và thể xác của cô đều rất thoải mái. Quản lý nói đúng, sau khi bị khiếu nại, Không quá 5 phút, chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Tô Dung nhận điện thoại, lần này phải nghe cho tốt, cô chuẩn bị. Có lẽ cho qua lúc chưa bị khiếu nại. Đã nếm thử cây giá lớn phải trả khi bị khiếu nại, cô cũng không muốn tìm đường C, H, E, T nữa. Nhận điện thoại, câu đầu tiên chính là, công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ đúng không? Tôi cảm thấy thịt hộp của các người có vấn đề. Vâng vâng, ngài nói. Hả? Tô Dung đột nhiên phản ứng lại nghi hoặc một chút, sau đó mới vội vàng nghiêm mặt nói. Ngài cảm thấy chỗ nào có vấn đề? Trong lúc hỏi trong lòng cô không khỏi dâng lên sự nghi ngờ. Ba cuộc gọi lúc trước, khách hàng đều vô cùng hài lòng với đồ hộp của công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ. Sao người này lại đột nhiên có ý kiến? Thật ra trong bốn người có một người có ý kiến với sản phẩm thì cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề thời gian quá trùng hợp, đúng lúc cô vừa mới bị trừ điểm do bị khiếu nại. Cách chương.